Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta, ở tập 53 chúng ta cùng Lũng Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đã va chạm với Tuế Thái Nhất. Tuế Thái Nhất là một trong những thiên tài cực đỉnh của Tuế gia cũng như là của Thần Tông Thiên Hồn được trọng điểm bồi dưỡng. Và tại đây thì Tuế Thái Nhất đã sử dụng Long Giác Kim Ngưu đã sử dụng 26 vòng thiên mệnh với cấp 13 tuyệt đỉnh của mình và đánh chết Tuế Thái Nhất. Và sau đó thì Lỗ Nhất Bình và Long Gia Kim Ngưu cũng đã có được tin tức của một cái trưởng lão của ma tộc tử cực. Và từ đó thì Long Gia Kim Ngưu cũng như Lỗ Nhất Bình đã tìm được xào huyệt ma tộc tử cực, tiêu diệt cái xào huyệt này. Lỗ Nhất Bình lại thu được rất nhiều mảnh cây kiến thụ nữa. Và lúc này thì cây kiến thụ của Lỗ Nhất Bình đã cao đến hơn 200 km, rồi đạt đến độ cao 300 km. Và lúc này thì khí huyền hoàng của cây kiến thụ sinh ra cũng đã gần như là hầu hết chiếm phần lớn so với khí hỗn độn rồi. Và khi cái cây kiến thụ cao đến độ cao 300 km thì sẽ hoàn toàn chuyển hóa khí hỗn độn thành khí huyền hoàng. Và tại lúc này thì hai cái cánh quân của Tuế gia cũng như của Thần Tông Thiên Hồn muốn tìm đến Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu để có thể trả thù cho Tuế Thái Nhất thì cũng đang trên đường tới. Thì liệu Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu khi va chạm với hai cái thế lực này thì sẽ sinh ra những cái mâu thuẫn, những cái tình tiết như thế nào, chúng ta đón chờ trong tập này, tập 54. Tập 54, chương 373, động phủ của chúa tể Man Long. Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đi ra khỏi rừng rậm Nguyên Thủy, đi tới thành trì gần đó. Động phủ của chúa tể Man Long xuất thế, có thật không? Sợ là thật, bây giờ rất nhiều cường giả đều chạy tới núi Long Đỉnh, ngay cả Thần Tông Thiên Hồn, Tuế Gia, Nhật Nguyệt Cung, Thần Tông Tuyết Phượng và rất nhiều tông môn đều chạy đến đó. Sau khi đi vào trong thành trì, hai người Lỗ Nhất Bình đã nghe được rất nhiều đệ tử tông môn trong thành trì đang bận luận bàn sôi nổi với nhau. Động phủ của chúa tể Man Long xuất thế. Sắc mặt của Long Giác Kim Ngưu thay đổi. Chủ nhân của thần giới, chúa tể Man Long là truyền nhân cách đời của thiên đế Thái Cổ. Rất nhiều chúa tể của thần giới cũng không biết bí mật này. Nhưng Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu lại biết đến. Cho nên, trong động phủ của chúa tể Man Long có thể sẽ lưu lại một số ghi chép về thiên đình Thái Cổ, thậm chí là thiên đế Thái Cổ. Lúc này, hai người Lỗ Nhất Bình chạy tới núi Long Đỉnh. Núi Long Đỉnh là dãy núi dài nhất thuộc đại lục Phạm Nguyệt, cũng là dãy núi cao nhất của đại lục Phạm Nguyệt. Khi hai người Lỗ Nhất Bình chạy đến, khắp nơi ở trên Long Đỉnh đều là phi thuyền không nhìn thấy điểm cuối, khắp nơi đều là người, đen nghịt một mảnh. Lỗ Nhất Bình nhìn lại, có một vài tông môn có hơn 1 triệu người đến. Chúa tể Man Long chính là chủ nhân của thần giới, có thể tưởng tượng được sự phong phú trong bảo tàng động phủ. Cho nên, sau khi biết được tin tức động phủ của chúa tể Man Long xuất thế, hầu như rất nhiều tông môn đều cử người đến đây. Lần này lão tổ tông Tuế Du Côn của Tuế gia cũng tới, người của Tuế gia có hơn 30 trí cao thần. Phiền tình diệu của thần tông thiên hồn cũng tới, trí cao thần của thần tông thiên hồn còn nhiều hơn nữa, nghe nói là có tới hơn 50 trí cao thần. Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu theo đám người tiến vào trong núi Long Đỉnh, nghe được không ít lời bàn tán của các cường giả gia tộc và tông môn. Tuế Du Côn, Thiên Tinh Diệu, không thể nghi ngờ hai người này chính là những kẻ mạnh nhất của đại lục Phạm Nguyệt. Nhìn phi thuyền lướt qua bên cạnh mình, Lỗ Nhất Bình cũng thấy phi thuyền Hắc Long ra bên ngoài, ngồi lên thuyền mà đi. Sau khi không ngừng bay sâu vào trong núi Long Đỉnh, Lỗ Nhất Bình có thể cảm giác được có một luồng sức mạnh đang kịch liệt dâng trào từ trong chỗ sâu trong núi Long Đỉnh. Không bao lâu sau, hai người Lỗ Nhất Bình nhìn thấy được một không gian rất lớn nằm trên bầu trời, nằm sâu trong núi Long Đỉnh. Luồng sức mạnh dao động dữ dội truyền tới từ cửa vào của không gian này. Vừa nhìn thấy những cường giả từ các phương chạy tới, chính là đang chen lấn nhau vào lối vào không gian này. Lỗ Nhất Bình điều khiển phi thuyền Hắc Long bay về hướng lối vào không gian. Nhưng ngay khi phi thuyền Hắc Long của Lỗ Nhất Bình sắp bay vào lối rào không gian, đột nhiên phía sau một chiếc phi thuyền khổng lồ bay tới. Chiếc phi thuyền khổng lồ dài vạn trượng còn to lớn hơn so với phi thuyền Hắc Long. Thân của chiếc phi thuyền này có khắc hình của một thanh đao màu vàng cực lớn. Là phi thuyền Kim Đao. Mọi người nhìn thấy phi thuyền đều kinh ngạc tránh ra. Kim Đao Thần Tông không nằm trong đại lục Phạm Nguyệt mà là đến từ đại lục Cổ Ma, là một đại lục chính ở thần giới. Kim Đao Thần Tông là đệ nhất tông môn của đại lục Cổ Ma. Địa vị của nó tại đại lục Cổ Ma tương đương với địa vị của Thần Tông Thiên Hồn tại đại lục Phạm Nguyệt. Kim Quang Thần Tông cai quản rất nhiều đại lục và địa vực, mà vừa đúng lúc những đại lục và địa vực này cũng giáp giới với những đại lục và địa vực mà Thần Tông Thiên Hồn cai quản. Đứng ở đầu thuyền Kim Đao chính là một người trẻ tuổi mặc áo bào màu vàng. Đứng sau lưng người đó là một đám cao thủ của Kim Đao Thần Tông. Là thiếu chủ của Kim Quang Liệt của Kim Đao Thần Tông. Kim Quan Liệt ngưng tụ được tứ đại thân phân thân, mà mỗi thân thân thần đều cao hơn 3.000 trượng, đã từng dùng một quyền đánh chết Thanh Mộc Thần Đế có ngũ đại phân thân. Nhìn thấy Kim Quang Liệt đứng ở đầu phi thuyền, một lão tổ gia tộc sợ hãi thốt lên. Kim quang phi thuyền xé rách không gian, trước mắt đã đến bên cạnh lối vào không gian. Một vài phi thuyền tránh không kịp, lần lượt bị đụng bay. Những cường giả đơn lẻ thì bị đụng thành huyết vụ. Kim Quang Liệt đứng sừng sững trên đầu thuyền, sắc mặt lạnh nhạt. Thuyền phi thuyền kim đao không giảm tốc độ, lái thẳng đâm về hướng phi thuyền hắc long của Lỗ Nhất Bình. Phi thuyền hắc long dài ngàn trượng, phi thuyền kim đao dài vạn trượng. Mọi người đây cứ nghĩ phi thuyền kim đao sẽ đụng bay phi thuyền hắc long. Đột nhiên ánh sáng trên phi thuyền hắc long bùng lên, hắc long bay ra quấn quanh phi thuyền, tiếng giống gầm vang vọng đất trời. Trong nháy mắt khi phi thuyền kim đao đụng vào phi thuyền hắc long, đám người kim đao thần tông chỉ cảm thấy điên cuồng rung lắc, phảng phất như trời đất quay cuồng. Phi thuyền kim đao vừa rồi bay đến với thế không gì cản được, lại bị bắn ngược xoay tròn trở về. Lực va chạm kinh khủng làm cho đám người kim đao thần tông cả người run rẩy. Một vài đệ tử có thực lực yếu thậm chí trực tiếp bị chấn động thổ huyết bay ra khỏi phi thuyền kim đao. Tiếng kêu thảm vang lên khắp nơi, không khí của không gian xung quanh không ngừng xoay vòng. Cho dù là cường giả các phương đến từ đại lục Phạm Nguyệt hay là đến từ đại lục khác thì đều ngây người. Mặc dù phi thuyền kim đao không phải phi thuyền mạnh nhất của kim đao thần tông, nhưng nó cũng là trung phẩm tiên thiên chí bảo, xông lên phía trước mà lại bị đánh bay. Lòng giác kim ngưu nhìn phi thuyền kim đao bị đụng bay, lạnh giọng hử một cái, đột nhiên đấm ra một quyền. Sóng quyền dọa người, đánh tan từng tầng áp suất ở trên núi Long Đỉnh, trực tiếp đánh vào phi thuyền kim đao còn đang xoay tròn. Phi thuyền kim đao còn đang xoay tròn bị đánh bay, bay ra ngoài như lá rách, đập vào trên ngọn núi ở nơi xa, ngọn núi nổ tung. Trong phi thuyền, một đám cao thủ kim đao thần tông bay ra khỏi phi thuyền, lần lượt bị va vào trong những đỉnh núi xung quanh. Còn bản thân Kim Quang Liệt thì cắm ngược vào một ngọn núi, bị đá vụn của ngọn núi vùi lấp, không rõ sống chết. Đám người chưa cảm thấy trái tim đột nhiên run rẩy. Trừ âm thanh vọng lại từ ngọn núi nơi xa đang bị đổ nát thì không còn bất kỳ âm thanh nào nữa. Sau mặt Lỗ Nhất Bình lạnh lùng, điều khiển phi thuyền Hắc Long cùng Long Giác Kim Ngưu tiến vào không gian, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Mãi đến một lát sau cũng không có cường giả nào dám vào trong không gian. Một lúc lâu sau, khi hai người Lỗ Nhất Bình tiến vào trong, cường giả kim đao thần tông bị văng vào những ngọn núi xung quanh mới bỏ ra từ trong đống đá vụn. Không để ý thương thế của mình, đánh nát đống đất đá vụn vùi lấp Kim Quang Liệt, cuối cùng cũng tìm thấy Kim Quang Liệt ở dưới đáy đống đất đá. Kim Quang Liệt nằm dưới đáy của đống đất đá, toàn thân máu thịt bé bét, đã không còn thở. Một quyền vừa rồi của Long Giác Kim Ngưu chủ yếu nhằm vào Kim Quang Liệt. Kim Quang Liệt trốn không thoát một quyền, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa kia, không chỉ thân thể của hắn bị phá hủy hoàn toàn, mà ngay kế đến cả sự sống của tứ đại phân thần cao hơn 3.000 trượng của hắn cũng đã bị hủy hoàn toàn. Có thể nói là đã chết hết. Thiếu tông chủ! Một đám cường giả kim đao thần tông không dám tin nhìn Kim Quang Liệt đã chết, ngây người bi thống kêu to, tiếng gào chấn động tứ phương. Cường giả xung quanh nhìn Kim Quang Liệt đã chết đều sợ ngây người. Kim Quang Liệt chết rồi. Vừa rồi người trẻ tuổi mặc áo lam kia và người đàn ông cao lớn có mái tóc màu vàng là ai? Có người kinh ngạc hoài nghi nói. Đám người hồi tỉnh, hình như là Lỗ Nhất Bình. Đột nhiên trong đám người có một giọng nói vang lên, và thế là đám đông như sôi trào. Lỗ Nhất Bình đã giết chết Tuế Thái Nhất sao? Chính là hắn, ta đã từng nhìn thấy hắn ở Thương Hội Chân Long tại Thành Hồng Nguyệt, thế nhưng Tuế Thái Nhất là do tên thủ hạ cao lớn có mái tóc màu vàng kia giết chết. Lúc ở Thành Bình Túc, Lỗ Nhất Bình có được phân thần cao đến triệu trượng, đấy có phải là sự thật không? Cao thủ Kim Đao Thần Tông nghe cường giả các phương đang bàn tán như vỡ tổ đều khẽ giật mình, sát ý trên mặt không ngừng vơi đi. Mặc dù trong thời gian bọn hắn đến đại ngục Phạm Nghiệt không dài, khi nghe đến tên Lỗ Nhất Bình thì cũng như sấm bên tai. Chương 374: Thế giới riêng của thần tổ. Không ngờ là Lỗ Nhất Bình cũng tới núi Long Đỉnh. Lỗ Nhất Bình lần lượt giết chết Tuế Thái Nhất cùng Vu Yến, bây giờ Tuế gia, Thần Tông Thiên Hồn và cả Thần Tông Tuyết Phượng đều đang tìm hắn. Đám người nghị luận, Lỗ Nhất Bình không biết. Sau khi hắn cùng Long Giác Kim Ngưu tiến vào không gian đang bay về phía trước, đột nhiên tạo hóa ngọc diệp trong cơ thể hắn rung lên. Lỗ Nhất Bình kinh ngạc, tiếp theo là vui mừng. Trong động phủ của tuyệt chúa tẻ Man Long có tạo hóa ngọc diệp, đây quả thực là niềm vui bất ngờ. Ngay sau đó Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu tăng tốc bay nhanh về hướng cảm ứng của tạo hóa ngọc diệp. Không bao lâu sau, hai người Lỗ Nhất Bình đến trước một ngọn núi cao chọc trời, sau đó đáp xuống đỉnh núi, rồi bay đến trước một dãy cung điện. Khi hai người Lỗ Nhất Bình đáp xuống dãy cung điện, bên trong khu cung điện đã có không ít bóng dáng của các cao thủ gia tộc. Hai người tiến vào dãy cung điện. Sau khi đi ngang qua vô số cung điện, đi tới trước một long cung. Long cung bảy thế rộng rãi, trên cột đá, trước quảng trường long cung có điêu khắc lại các loại thần long. Thần long sinh động như thật, phảng phất đang còn sống, tản ra long uy. Phía trước long cung có 10 cao thủ của tông môn đứng thủ ở đó. Nhìn cách ăn mặc phục sức của đối phương thì có thể biết được là cao thủ của Thái Hồng Thần Tông thuộc đại lục Phạm Nguyệt. Mặc dù thực lực của Thái Hồng Thần Tông không bằng Thần Tông Thiên Hồn, nhưng cũng đứng đầu ở đại lục đoạn Phạm Nguyệt. Thực lực không kém gì Nhật Nguyệt Cung, Thần Tông Thuyết Vượng và Tuế Gia. Khi hai người Lỗ Nhất Bình đi về hướng của long cổng long cung, cao thủ Thái Hồng Thần Tông đứng thủ ở đó ngăn hai người lại. Tòa cung điện này là do Thái Hồng Thần Tông chúng ta phát hiện trước, xin hai vị rời bước. Một vị cao thủ Thái Hồng Thần Tông lạnh lùng nói, hiển nhiên Thái Hồng Thần Tông muốn độc chiếm nơi đây. Hê, Thái Hồng Thần Tông của các ngươi phát hiện ra trước. Lòng Gia Kim Ngưu lạnh giọng cười một tiếng. Hê hê, theo như ngươi nói, nếu như thần giới là do ta phát hiện ra trước, thế vậy bây giờ thần giới là của ta. Cao thủ Thái Hồng Thần Tông khẽ giật mình. Nếu như hai vị không muốn chết, ta khuyên hai người cút ngay bây giờ, cút càng xa càng tốt. Cao thủ Thái Hồng Thần Tông vừa mới mở miệng, nói sầm mặt lại. Nhưng bây giờ mà hắn vừa nói xong đã bị Long Giác Kim Ngưu tiện tay vung lên trực tiếp đánh bay ra bên ngoài. Cao thủ Thái Hồng Thần Tông kia nện xuyên qua cổng của Long Cung. Tường của Long Cung bị đánh văng ra vô số mảnh vỡ. Một đám cao thủ Thái Hồng Thần Tông đang thủ vệ ngoài cửa không khỏi khẽ giật mình. Đáng chết! Một đám cao thủ Thái Hồng Thần Tông nhìn hằm hằm Long Giác Kim Ngưu, trong mắt đầy sát ý, lần lượt xuất thủ. Đại đa số những cao thủ Thái Hồng Thần Tông đều là thần đế, chỉ có mấy người là chủ thần. Hơn 30 thần đế, 4 chủ thần có pháp tắc từ 10 hệ trở lên đồng thời xuất thủ, không gian rít gào, các loại sức mạnh bản nguyên ùn ùn kéo đến. Lòng Giác Kim Ngưu lạnh giọng hử một cái. Ánh sáng sau lưng phun trào, xuất hiện 26 bóng người. 26 bóng người này, mỗi một người đều cao hơn 1 vạn trượng, tản ra thần uy ngập trời, ánh chớp lập lòe khắp đất trời, ngàn vạn tiếng kêu thiên long gầm vang, ngưng tụ thành một biển rồng. 26 phân thần phân thân. Một đám cao thủ Thái Hồng Thần Tông nhìn thấy 26 thần phân thân cao hơn 1 vạn trượng sau lưng Long Giác Kim Ngưu đều kinh ngạc đến ngây người. 26 thần phân thân cao hơn 1 vạn trượng sau lưng Long Giác Kim Ngưu đồng thời xuất thủ, không gian phát ra tiếng ong ong. 26 sóng ánh sáng kinh người bắn ra, tiếng nổ vang ầm ầm, trong nháy mắt phá hủy sự công kích của một đám cao thủ Thái Hồng Thần Tông, đập nát một đám cao thủ Thái Hồng Thần Tông nhanh với tốc độ đáng sợ. Sau đó không ngừng lại, tiếp tục đập nát cổng long cung của đại môn, cuối cùng đánh sâu vào nơi sâu nhất trong long cung. Tiếng nổ ầm vang, vang lên không ngớt. Hai người Lỗ Nhất Bình lách mình tiến vào cổng long cung, đi đến chỗ nơi trong của long cung, cuối cùng đi đến một đại điện sâu nhất trong long cung. Đại điện rất lớn, tựa như một tòa thành trì nhỏ, 77-49 cột đá khổng lồ đứng vững vàng. Trên cột đá có khắc họa những cổ văn. Đồng thời, trên mỗi một cây cột đá đều phong ấn một kiện thần khí. Những thần khí này có rìu, có đao, có thương, có kiếm, có kích, có chùy, có áo giáp, có bao tay, đúng là thập bát thần khí. Hai người Lỗ Nhất Bình đi tới, vừa nhìn đã thấy cao thủ Thái Hồng Thần Tông đang tấn công về cấm chế phong ấn trong trụ đá đại điện. Hiển nhiên là muốn phá lấy cấm chế, lấy đi thần khí ở trong trụ đá. Cao thủ Thái Hồng Thần Tông đang tấn công cấm chế phong ấn trong trụ đá, nhìn thấy hai người Lỗ Nhất Bình xông tới, sầm mặt lại. Một người trong số đó ngừng lại, bước từng bước đã đến trước mặt hai người Lỗ Nhất Bình. Đối phương cũng không nhiều lời, trực tiếp đấm ra một quyền. Trong một quyền này, nhìn đã thấy sau người hắn xuất hiện một thế giới thu nhỏ. Thế giới này có diện tích vạn dặm, có núi, có nước, có cây, có các loại thần thú, thần tộc. Sức mạnh kinh người từ bên trong thế giới này liên tục không ngừng tuôn ra, dung nhập vào trong lực quyền của hắn. Hắn đánh về hướng hai người Lỗ Nhất Bình. Thế giới này chính là thế giới thần của cường giả thần tổ. Một khi thần đế đột phá cảnh giới thần tổ, có thể sở hữu riêng một thế giới thuộc về mình, mà lại có thể dung hợp được các loại sức mạnh được sinh ra từ trong thế giới này để công kích đối thủ. Sức mạnh được sinh ra từ trong thế giới của thần áp đảo mạnh mẽ sức mạnh pháp tắc bản nguyên của 13 hệ, cũng mạnh hơn thần lực của cường giả thần đế cấp gấp nhiều lần. Thế giới của thần giới càng mạnh, sức mạnh được sinh ra càng mạnh. Một khi thế giới của thần được bung ra, trong một phạm vi nhất định có thể áp chế sức mạnh của đối phương đến được một mức cực lớn. Thế giới của thần càng mạnh thì lực áp chế càng mạnh. Nhìn cao thủ Thái Hồng Thần Tông thôi thúc sức mạnh thế giới của thần, đánh ra một quyền, sắc mặt Lộ Nhất Bình vẫn như thường, cũng không thôi thúc thiên mệnh cùng thần phân thân, càng không thôi thúc thế giới thần của mình, chỉ điểm ra một chỉ. Khi Lộ Nhất Bình điểm ra một chỉ, vừa nhìn thấy tia sáng, có một lỗ đen một đỏ xuất hiện. Trong nháy mắt hai tia sáng một đen một đỏ đã thay đổi, hóa thành thế giới của bóng tối cùng thế giới của ánh sáng. Sức mạnh vô cùng vô tận của bóng tối và ánh sáng gào thét tuôn ra. Trong khi sức mạnh của bóng tối và sức mạnh của ánh sáng tuôn ra, đất trời sụp đổ, Long Cung rung lắc, tất cả đại điện bên ngoài trong bên ngoài Long Cung đều rung lắc theo. Cuối cùng, cả ngọn núi chọc trời cũng rung lắc theo. Thậm chí đại địa xung quanh ngọn núi chọc trời cũng bắt đầu xuất hiện khe nứt. Quang Minh Đồ Lai Chỉ. Thần tổ của Thái Hồng Thần Tông đang xuất thủ, nhìn thấy một chỉ này của Lỗ Nhất Bình, nghĩ đến một loại tuyệt học không khỏi quá sợ hãi. Bởi vì Quang Minh Đồ Lai Chỉ chính là tuyệt học vô thượng đại đạo của chúa tể Man Long, là chủ nhân của thần giới. Những cường giả khác của Thái Hồng Thần Tông đang đập phá cột đá cũng đều kinh ngạc phải quay đầu lại. Tiếp theo, trong nháy mắt bọn hắn nhìn thấy chỉ lực của Lỗ Nhất Bình xuyên thủng lực quyền của thần tổ, tiếp theo xuyên qua người của thần tổ kia, cuối cùng đánh xuyên thế giới của thần ở sau lưng đối phương. Thế giới của thần bị xuyên thủng một lỗ lớn, những vết nứt không ngừng lan ra từ trong lỗ thủng, ngay sau đó lan ra toàn bộ thế giới của thần của hắn. Thế giới của thần vỡ tan như pha lê mỏng manh, hóa thành vô số mảnh vỡ. Thế giới của thần vỡ nát, thần tổ kia cũng bị sức mạnh và ánh sáng bóng tối không ngừng hút vào, thân thể bắt đầu tiêu tán. Một chỉ, thần tổ chết. Mấy trăm vị cao thủ Thái Tổ Thần Tông đều khiếp sợ, toàn bộ ngừng tay lại. Đại điện cũng yên tĩnh theo. Nửa ngày, một vị cao thủ Thái Hồng Thần Tông đi ra, khí tức trên người hắn cuộn trào, sóng biếc ngập trời. Trong sóng biếc ẩn chứa sức mạnh vượt xa cả thần lực của thần tổ, vượt trên tất cả, rõ ràng là một cao thủ chí cao thần. Chương 375, sư phụ của chúa tể mê Man Long, thánh của Càn Khôn. Chí cao thần của Thái Hồng Thần Tông này là lão tổ Trần Thiên Minh của Thái Hồng Thần Tông. Sau khi Trần Thiên Minh bước tới, đi tới trước mặt Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu, nhìn chăm chú hai người Lỗ Nhất Bình, chậm rãi mở miệng nói: "Không biết xưng hô hai vị như thế nào, có quan hệ gì với chúa tể Man Long đại nhân?" Không có sát ý, không có địch ý, trong nháy mắt của hắn chỉ có chiến ý nồng đậm. Lỗ Nhất Bình thi triển Quang Minh Đồ La Chỉ, mà lại là Quang Minh Đồ La Chỉ chân chính. Hiển nhiên trong ý thức của hắn, Lỗ Nhất Bình có thể là truyền nhân của chúa tể Man Long. Lỗ Nhất Bình không trả lời, ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước đại điện. Trên mặt bàn của đại điện, ngay phía trước là một cái hộp ngọc. Mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 8 nằm trong hộp ngọc. Lỗ Nhất Bình đưa tay bắt lấy hộp ngọc. Cột đá có cấm chế phong ấn, hộp ngọc cũng có cấm chế phong ấn. Nhưng đối với Lỗ Nhất Bình mà nói, cấm chế phong ấn này chỉ là thủng rỗng kêu to. Lỗ Nhất Bình vung tay về phía hộp ngọc, trong nháy mắt đã đập tan lực phong ấn của cấm chế. Hộp ngọc bay đến, rơi xuống tay Lỗ Nhất Bình. Một đám cao thủ Thái Hồng Thần Tông ngạc nhiên. Lúc trước bọn hắn cũng có ý muốn lấy hộp ngọc này, nhưng lực phong ấn của cấm chế trong hộp ngọc này mạnh nhất, dính chặt lấy mặt bàn, các bạn không có cách nào có thể cầm lên được. Bây giờ Lỗ Nhất Bình lại tùy tiện lấy xuống. Ngay cả Trần Thiên Minh nhìn Lỗ Nhất Bình, mặt mày cũng hiện lên vẻ nghiêm túc. Vừa rồi cho là dù Lỗ Nhất Bình đã thi triển Quang Minh Đồ La Chỉ, dùng một chỉ đánh chết một thần tổ, hắn cũng không cảm thấy nghiêm trọng như thế. Bên trong hộp ngọc cũng không có phong ấn, Lỗ Nhất Bình dùng lực đập nát phong ấn của hộp ngọc, mở hộp ngọc ra, nhìn thấy được một chiếc đĩa ngọc chiếu ra tia sáng thần bí, chính là mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 8. Cuối cùng thì mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 8 cũng đến tay. Lỗ Nhất Bình tạm thời thu mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 8 vào bên trong Càn Khôn đỉnh. Trần Thế Minh kinh ngạc và hoài nghi nói: "Vật vừa rồi là tạo hóa ngọc diệp?" Nhưng hắn cũng không chắc chắn đó có phải hay không. Hắn từng nhìn thấy những ghi chép có liên quan đến thần khí khai thiên tạo hóa ngọc diệp ở trong một bộ thần điển. Tạo hóa ngọc diệp ghi lại 3000 đại đạo khai thiên là cội nguồn bắt đầu biến hóa của tất cả mọi pháp tắc cùng sức mạnh ở trong thiên địa vạn giới. Nội tâm của hắn run rẩy, vừa rồi nếu đúng thật là tạo hóa ngọc diệp, giá trị của nó không cần nói cũng biết. "Không sai, là tạo hóa ngọc diệp." Lỗ Nhất Bình cũng không có giấu giếm, nói. Đương nhiên hắn cũng không lo lắng chuyện mọi người thần Trần Thiên Minh tiết lộ ra bên ngoài. Nghe Lỗ Nhất Bình nói đó đúng là tạo hóa ngọc diệp, Trần Thiên Minh và mấy trăm cao thủ của Thái Hồng Thần Tông đều thay đổi nét mặt. Toàn bộ mấy trăm cao thủ Thái Hồng Thần Tông vây quanh Lỗ Nhất Bình, Lòng Giác Kim Ngưu. nhìn toàn bộ mấy trăm cao thủ Thái Hồng Thần Tông vây quanh mình, sắc mặt Lỗ Nhất Bình vẫn như thường. Đột nhiên một cỗ sức mạnh kinh khủng tuôn ra từ trên người Trần Thiên Minh. Nguồn sức mạnh này vô hình, vô dạng, nhưng lại khiến cho linh hồn người ta như có một loại cảm giác bị đè ép, phảng phất như có ngàn tỷ ngọn núi đang đè xuống linh hồn. Đây chính là ý chí của Chí Cao Thần. Khi thần tổ đột phá đến cảnh giới Chí Cao Thần, linh hồn tinh thần xảy ra lột xác kinh người. Ý chí tinh thần hòa cùng với thiên địa, hình thành một loại sức mạnh ý chí đặc thù. Đây là đều là ý chí của Chí Cao Thần. Sức mạnh ý chí của Chí Cao Thần đến từ thiên địa, vô hình, vô dạng, âm thầm giết người. Nếu Chí Cao Thần muốn giết một thần tổ và thần đế, thậm chí căn bản không cần động thủ, trực tiếp thôi thúc ý chí đã có thể phá hủy linh hồn của đối phương. Ý chí của Chí Cao Thần Trần Thiên Minh bùng lên ngập trời, ùn ùn kéo đến, bắn về hướng Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Sức mạnh ý chí bao phủ khắp mọi ngóc ngách, cho nên đối thủ căn bản không còn cách tránh né. Dưới sức mạnh ý chí của Trần Thiên Minh, không gian bị chấn động không ngừng, phát ra tiếng vang. Những chuyện tiếp theo làm Trần Thiên Minh kinh ngạc nhiên chính là chịu sự tấn công của sức mạnh ý chí Chí Cao Thần của Trần Thiên Minh. Hai người Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu lại đứng ở nơi đó, sắc mặt như thường, như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Trần Thiên Minh sầm mặt lại lần nữa dốc toàn lực thúc giục ý chí Chí Cao Thần của chính mình. Sức mạnh ý chí Chí Cao Thần của hắn lần nữa tăng lên. Không gian xuất hiện những vết nứt dạn kinh người, nhưng dây đàn bị kéo căng đến mức cao nhất, lúc nào cũng có thể bị đứt đoạn. Nhưng hai người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu vẫn nhẹ nhàng đứng nơi đó. Trần Thiên Minh trợn tròn hai mắt. Lỗ Nhất Bình, Trần nhìn thần trên mình, trợn tròn hai mắt nói. Ý chí Chí Cao Thần của ngươi chẳng bằng Trấn hám cấp, quá thấp, quá yếu. Ý chí của Chí Cao Thần cũng phân chia mạnh yếu, từ thấp đến cao, chia làm ý chí cấp phổ thông, ý chí cấp siêu cường, xếp trên cấp siêu cường là Trấn hám, cấp khủng bố, cấp hạo hãn và cấp vô địch. Mà ý chí Chí Cao Thần của Trần Thiên Minh chỉ là cấp siêu cường mà thôi, còn chưa đạt đến cấp Trấn hám. Nói đến đây, đột nhiên một tia sức mạnh ý chí từ trên người Lỗ Nhất Bình bắn ra. Khi tia sức mạnh ý chí này bắn lên, đất trời cũng dao động theo. Toàn bộ không gian quanh động phủ Man Long đều rung lắc kịch liệt. Ngay tại thời khắc này, tất cả cường giả đi vào không gian động phủ Man Long đều cảm nhận được sức mạnh ý chí kinh khủng này. Tại một nơi nào đó có động phủ, hai người Tuế Du Côn và Tuế Gia và Thiên Tinh Diệu của Thần Tông Thiên Hồn gần như cùng một lúc nhìn về hướng Long Cung. Gia chủ Tuế Khuê Văn của Tuế Gia kinh ngạc nói: "Cái này chẳng lẽ là ý chí cấp vô địch?" Ý chí cấp vô địch chính là ý chí mạnh nhất của Chí Cao Thần, được các tụng là vô địch, chỉ đứng sau Chúa Tể, có thể tiêu diệt tất cả các linh hồn. Tuế Du Côn mở miệng nói: "Không phải là cấp vô địch." "Không phải?" Tuế Khuê Văn kinh ngạc nói. "Ý của lão tổ tông là Chúa Tể." Tuế Du Côn chậm rãi nói. "Chúa Tể?" Một đám cao thủ Tuế gia kinh sợ trong lòng. Trong lúc nhất thời, không có cao thủ nào của Tuế gia dám mở miệng nói tiếp. Lúc này trong đại điện, sâu trong Long Cung, Trần Thế Minh cùng mấy đám trăm cao thủ của Thái Hồng Thần Tông đều cảm thấy cả người bị đè xuống, bị sức mạnh khủng bố đè ép cho quỳ xuống. Ai cũng hoảng sợ nhìn Lỗ Nhất Bình. Người, Chúa Tể. Trần Thế Minh run giọng nói. Ở thần giới, Chúa Tể mới chính là nhân vật vô địch mạnh nhất. Một khi một vị Chúa Tể mới được sinh ra, đều khiến cho vô số đại lục thần giới kinh ngạc. Hê, Chúa Tể. Lòng Gia Kim Ngưu cười xỉ một tiếng nói. Đứng trước mặt chủ nhân của ta thì đến ngay cả Chúa Tể Mã Long cũng coi như chẳng là cái thá gì. Chủ nhân của thần giới, Chúa Tể Mã Long cũng coi như là chẳng là cái gì. Trong lòng của Trần Thiên Minh và một đám cao thủ Thái Hồng Thần Tông dậy sóng, không dám tin nhìn Lộ Nhất Bình. Chủ nhân của thần giới, Chúa Tể Mã Long chính là Chúa Tể hậu kỳ đỉnh phong, được coi là người mạnh nhất ở thần giới. Cũng được coi là chẳng là cái gì so với người trẻ tuổi mặc áo lam này sao? Người là ai? Trần Thế Minh miệng đắng lưỡi khô. Lúc này Càn Khôn Đỉnh xuất hiện trên tay Lỗ Nhất Bình. Càn Khôn Đỉnh nằm trong tay Lỗ Nhất Bình, tỏa ra vô số ánh sáng. Nhìn thấy Càn Khôn Đỉnh xuất hiện, Trần Thiên Minh mở chừng hai mắt nói. Càn Khôn Đỉnh, ngươi là thánh của Càn Khôn, là sư phụ của Chúa Tể Mê Thiên. Chúa Tể Mê Thiên là tổ sư kiến tạo ra phái Thần Tông Mê Thiên. Ở hạ giới, Lỗ Nhất Bình có rất nhiều danh xưng, ví dụ như là sư phụ của Thánh Ma, Lôi Phạt Chi Tổ, Thượng Cổ Thế Tôn, Thần của Kỷ Nguyên. Tại thượng giới, Lỗ Nhất Bình cũng có rất nhiều danh xưng, một trong số đó là Thánh của Càn Khôn. Đột nhiên Càn Khôn Đỉnh bay lên, hóa thành một chiếc đỉnh chọc trời, khí Càn Khôn dâng trào. Trần Thế Minh rung động, run rẩy quỳ xuống mặt đất, cung kính dập đầu nói: "Tiểu nhân có mắt không trọng, mạo phạm đại nhân, xin đại nhân tha thứ." Hai mắt hắn khó nén lại sự sợ hãi ở trong lòng. Chương 376: Hai đại chúa tể về giết, Lộ Nhất Bình khó thoát khỏi cái chết. Tha thứ sao? Sau mặt của Lộ Nhất Bình hở hững, Càn Khôn Đỉnh vẫn tiếp tục đánh xuống. Trần Thế Minh cùng một đám cao thủ Thái Hồng Thần Tông nhìn Càn Khôn Đỉnh ầm ầm rơi xuống, vô cùng hoảng sợ, dập đầu liên tục cầu xin tha thứ. "Đại nhân, ta nguyện làm tùy tùng đi theo đại nhân, đến chết mới thôi." Trần Thế Minh kêu lên, nhưng Càn Khôn Đỉnh vẫn tiếp tục đánh xuống. "Hê, chỉ cao thần mà thôi, nếu như là chúa tể, có lẽ chủ nhân của ta sẽ cân nhắc." Lòng Giác Kim Ngưu nói. Trần Thế Minh nhìn Càn Khôn Đỉnh vẫn tiếp tục đánh xuống, không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Hắn muốn chạy trốn, nhưng phát hiện không gian xung quanh đã hoàn toàn bị đông cứng. Chỉ một chí cao thần mạnh như hắn cũng căn bản không cách nào động đậy. Cho dù đối mặt với cường giả có ý chí cấp khủng bố, hắn tự tin cũng có thể trốn được. Nhưng bây giờ, ngay cả một tia hy vọng trốn chạy cũng không có. Về phần Thái Hồng Thần Tông và những thần tổ, chủ thần khác thì càng không cần nói. Càn Khôn Đỉnh còn chưa đánh xuống, một vài chủ thần có thực lực yếu ớt bị sức mạnh của Càn Khôn Đỉnh ép thành huyết vụ, tiếng nổ vang lên ầm ầm. Gần như đồng thời, ý thức của Trần Thiên Minh cùng mấy trăm thần tổ, chủ thần Thái Hồng Thần Tông đã không còn. Sau khi dùng một chiếc đỉnh giết chết Trần Thiên Minh và mấy trăm thần tổ, chủ thần của Thái Hồng Thần Tông, Lỗ Nhất Bình thu hồi lại Càn Khôn Đỉnh. Lỗ Nhất Bình đi về hướng thần khí phong ấn 49 trong 49 cột đá. Toàn bộ những thần khí này đều là thượng phẩm tiên thiên chí bảo. Lỗ Nhất Bình vẩy tay một cái, lột hết những thượng phẩm tiên thiên chí bảo thần khí phong ấn trong 49 cột đá ra rồi thu lại. Sau đó hai người Lỗ Nhất Bình rời khỏi Long Cung, rời khỏi ngọn núi này. Động phủ bình thường đều có trận nhãn, chỉ cần luyện hóa trận nhãn thì có thể khống chế toàn bộ động phủ. Cho nên Lỗ Nhất Bình dự định đi tìm trận nhãn của động phủ Ma Long. Về phần những bảo bối khác trong động phủ đều là thứ yếu nhất. Lỗ Nhất Bình khởi động lôi phạt chi nhãn tìm kiếm trận nhãn. Ngay khi hai người Lỗ Nhất Bình rời khỏi ngọn núi để tìm kiếm trận nhãn, không bao lâu sau đã có cao thủ của Tuế Gia phát hiện được hành tung của Lỗ Nhất Bình rồi bẩm báo cho Tuế Du Côn. "Hả? Hắn đi về hướng đông nam?" Sa mặt Tuế Du Côn lạnh lẽo bay về hướng đông nam. "Để một mình ta đi, các ngươi tiếp tục tìm kiếm bảo vật rồi ra lệnh phong tỏa ngăn cản lối vào không gian. Ta muốn hắn vào được nhưng không ra được. Động phủ Man Long này chính là nơi táng thân của hai chủ tớ bọn hắn." Giọng nói lạnh lẽo của Tuế Du Côn truyền thuống dưới mây xanh. Bọn người gia chủ Tuế Khuê Văn và Tuế Gia cung kính mệnh lệnh. Một lát sau, một hướng khác của động phủ Man Long, một tia sáng cũng phóng lên tận trời bay về hướng đông nam, chính là lão tổ Thiên Tinh Diệu, mạnh nhất của thiên hồn thần tông. Không đến bao lâu sau cũng nhận được tin tức của lão tổ tông thần tông Tuyết Phượng dẫn theo tông chủ của thần tông Tuyết Phượng và một đám cao thủ cũng bay về hướng đông nam. Cuối cùng, tông chủ của Kim Đao thần tông sau khi biết được tin con trai Kim Quang Địch của mình bị giết, chạy tới nơi cũng dẫn theo một đám cao thủ nhanh chóng chạy về hướng đông nam. Lỗ Nhất Bình xuất hiện, Tuế Khuê Văn đại nhân, Thiên Tinh Diệu đại nhân, tông chủ Tuyết Phượng, tông chủ Kim Đao, còn có một đám thần tông Tuyết Phượng, Kim Đao thần tông đều chạy đến đó muốn vây giết Lỗ Nhất Bình. Sau khi cung chủ của Nhật Quyệt Cung biết được tin tức cũng chạy đến chỗ của Lỗ Nhất Bình. Không bao lâu sau, tin tức chuyển ra trong động tủ phủ Ma Long, rất nhiều cao thủ đều chạy về hướng Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình có được 49 đồ đằng, mà lại mỗi một cái đồ đằng đều to đến kinh người, hơn nữa còn được thần phân thân cao đến triệu trượng đã truyền khắp đại lục Phạm Nguyệt. Cho nên đến bây giờ, cường giả các phương đều muốn tận mắt nhìn thấy có thật là Lỗ Nhất Bình có được 49 đồ đằng có to lớn đến như vậy hay không, có thần phân thân cao đến triệu trượng hay không. Đồng thời có người suy đoán thiên mệnh của Lỗ Nhất Bình cũng phải giống như thủ hạ tóc vàng của hắn, đều là 13 vòng thiên mệnh hỗn độn cấp cực đỉnh 13. Còn có người suy đoán Lỗ Nhất Bình có phải là cường giả thần tổ hay không. Nếu như Lỗ Nhất Bình là cường giả thần tổ, như vậy rốt cuộc thì thế giới thần của Lỗ Nhất Bình to đến bao nhiêu, là mấy trăm ngàn dặm, hay là cũng giống như chúa tể Man Long có được thế giới thần trăm vạn dặm. Nhưng cứ coi như Lỗ Nhất Bình là thần tổ, cứ coi như hắn có được thế giới của thần trăm vạn dặm, lần này cũng trốn không thoát khỏi động phủ Man Long. Cung chủ của Nhật Quyệt Cung lắc đầu nói, bởi vì lần này người muốn vây giết Lỗ Nhất Bình là Tuế Du Côn, là Thiên Tinh Diệu, hai vị chúa tể. Thiên Tinh Diệu lại là chúa tể sơ kỳ, cường giả tối đỉnh tu luyện 50 triệu năm. Chúa tể sơ kỳ đỉnh phong giống như Thiên Tinh Diệu này, uy danh vang vọng mấy ngàn năm ở trên thần giới. Cho dù rất nhiều những đại lục khác, khi nhắc đến Thiên Tinh Diệu cũng đủ để cho người ta nghe thấy biến sắc. Đừng nói là thần tổ, cứ coi như là Lộ Nhất Bình là trí cao thần, cho dù là trí cao thần có được ý chí cấp vô địch, cũng khó thoát khỏi cái chết. Phó cung chủ Nhật Nguyệt Cung lắc đầu. Trí cao thần có ý chí cấp vô địch, được gọi là vô địch chỉ dưới chúa tể. Nhưng đối với trí cao thần, thần tổ, thần đế, chủ thần mà nói, dù là trí cao thần có ý chí cấp vô địch, khi đối mặt với chúa tể thì vẫn yếu ớt không chịu nổi. Một vị chúa tể muốn giết một trí cao thần chỉ cần một chút sức lực mà thôi. Vinh gia cũng nhận được tin tức, gia chủ Vinh gia cũng dẫn theo cao thủ Vinh gia chạy tới. Ngay khi Tuế Dô Côn, Thiên Tinh Diệu, Thần Tông Tuyết Phượng và một đám cao thủ của Kim Đao Thần Tông chạy tới, Đỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu cũng biết được tin đám người Tuế Dô Côn, Thiên Tinh Diệu, Thần Tông Tuyết Phượng, Kim Đao Thần Tông chạy tới. Động tĩnh lớn như vậy, hai người không thể nào không biết. Hey, hai chúa tể, rốt cuộc cũng có hai kẻ ra dáng một chút rồi. Long Giác Kim Ngưu nghe vậy, nở nụ cười, hai mắt lóe ra màu đỏ hung tợn nói. Chủ nhân, giao Tuế Dô Côn, Thiên Tinh Diệu cho ta đi, đã nhiều năm rồi ta chưa được làm nóng người. Từ khi ẩn cư hạ giới rừng thần thánh, trăm vạn năm qua rồi, hắn chưa từng được làm nóng người theo đúng nghĩa. Lỗ Như Bình nghe vậy cười một tiếng, gật đầu, cũng chẳng quan tâm đến chuyện này, lại triển khai lôi phạt chi nhãn, tiếp tục tìm kiếm trận nhãn của động phủ. Động phủ Ma Long này rất lớn, với đầu óc của chúa tể Ma Long, bố trí trận nhãn cực kỳ khó tìm, cho dù là chúa tể hậu kỳ bình thường, cũng rất khó tìm được trận nhãn. Đương nhiên cái này cũng không làm khó được Lỗ Nhất Bình. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Lỗ Nhất Bình đến trước một ngọn núi lớn. Trận nhãn nằm ngay trong ngọn núi lớn này. Trong động phủ có vô số ngọn núi lớn, ngọn núi to lớn ở trước mắt này không thu hút một chút nào. Nhưng lôi phạt trì nhãn quét xuyên qua mặt ngoài của ngọn núi, lại thấy được trong lòng núi có một cái không gian đại trận khổng lồ. Trong không gian đại trận này, phù văn đại trận đầy trời, bay đầy đất, ngưng tụ thành từng con thần long. Đây chính là thần trận Man Long mạnh nhất của chúa tể Man Long, là một trong những thần trận mạnh nhất ở thần giới từ thời viễn cổ cho tới nay. Chỉ cần luyện hóa thần trận Man Long này, như vậy đều có thể điều khiển được động phủ Man Long. Ngay khi Lỗ Nhất Bình muốn đi vào không gian đại trận ở trên đỉnh núi, đột nhiên một cỗ thần uy mênh mông như là biển cả ngập trời ùn ùn kéo đến. Vừa nhìn thấy một bóng người bay nhanh từ phía chân trời với tốc độ kinh người đến, chính là Tuế Du Côn của Tuế gia. Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu ngừng lại. Tuế Du Côn bay đến từ một phương hướng khác, một ngôi sao xuất hiện đầy trời. Thiên địa tựa như rơi vào đêm tối vô biên, dưới sự soi sáng của các ngôi sao, một bóng người cũng bay tới. Thiên Tinh Diệu của Thần Tông Thiên Hồn. Chương 377: Giới Long Trận Quyền của chủ nhân Long Giới. Khi Tuế Du Côn bay đến, sau lưng có hình bóng của một thần thú thái cổ ẩn hiện. Con thần thú thái cổ này giống như kỳ lân, tản ra khí thế hung bạo ngập trời. Hê, niên thú! Lòng Giác Kiêu Ngưu nhìn bóng của một con thần thú thái cổ sau lưng đối phương, mở miệng nói. Trong vạn thú, niên thú có thể so sánh với kỳ lân, chân long, nhưng niên thú lại hiếm có hơn so với kỳ lân và chân long. Từ thái cổ cho đến bây giờ, trong trăm niệu triệu năm gần đây, số lần niên thú xuất hiện tại thần giới ít hơn 10 lần, không giống như long tộc, mặc dù hiếm thấy, nhưng đôi khi vẫn có thể nhìn thấy được vài con. Đương nhiên là Tuế Du Côn này có được huyết mạch niên thú. So với Tuế Du Côn thì Thiên Tinh Diệu lại càng phô trương hơn. Ánh sáng lớn lánh quanh thân, ẩn hiện trong đó là bóng dáng của thần tinh tướng. Những thần tinh tướng này cực kỳ cường đại, cũng vừa đúng là 108 người. Trong nháy mắt, Tuế Du Côn cùng Thiên Tinh Diệu đã đến trước mặt Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu. Tuế Du Côn nhìn thấy Thiên Tinh Diệu, ôm quyền cười nói. Tinh Diệu huynh. Thiên Tinh Diệu nhìn bóng hình của một thần thú thái cổ sau lưng Tuế Du Côn, cười nói. Huyết mạch niên thú của Du Côn lão đệ phản tổ rồi. Tuế Du Côn cười nói. Trước đây vài năm, đã tìm được một đồ vật từ thời khai thiên, nhờ vào chúng nó mà may mắn phản tổ. Chúc mừng, Thiên Tinh Diệu cười nói. Huyết mạch niên thú của Du Côn lão đệ phản tổ chiến lực tăng lên rất nhiều, chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ của Du Côn lão đệ. Tuế Du Côn khoát tay cười nói. Người nấy thực lực của ta làm sao có thể đánh đồng cùng với Thiên Tinh Diệu huynh. Hai người trò chuyện vui vẻ nơi đó, coi Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu giống như là không khí. Có lẽ trong ý thức của hai người, Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngư chính là cá trong chậu, bị giết là chuyện sớm muộn, không cần phải vội vàng. Khi hai người tuế du côn, Thiên Tinh Diệu đang trò chuyện vui vẻ nơi đó. Ở nơi xa, lại một nhóm cao thủ bay tới, chính là một đám cao thủ của Thần Tông Tuyết Phượng, có đến 3-4 ngàn người. Ngay sau đó, tông chủ của Kim Đao Thần Tông dẫn theo một cao thủ của Kim Đao Thần Tông bay đến. Người của Kim Đao Thần Tông lần này không nhiều, chỉ có hơn 700 người. Sau khi Thần Tông Tuyết Phượng, Kim Đao Thần Tông đến đây, Nhật Nguyệt Cung, Vinh Gia còn có các cường giả của Đại Lục Phạm Nguyệt, Đại Lục Cổ Ma và những đại tông môn gia tộc của những đại lục khác cũng lần lượt tìm đến. Bái kiến Tuế Đại Nhân, Thiên Đại Nhân. Tông chủ Tuyết Phượng, tông chủ Kim Đao, cung chủ Nhật Nguyệt, gia chủ Vinh Gia và các cường giả các phương sau khi chạy đến, nhìn thấy Tuế Du Côn cùng Thiên Tinh Diệu, ai cũng giật mình trong lòng, bước vội đến, cung kính hành lễ. Đối mặt với hai đại chúa tể như là Tuế Du Côn, Thiên Tinh Diệu, tông chủ Tuyết Phượng và những trí cao thần này lại không có dám chút lỗ mãng nào, đều cẩn thận từng ly từng tí, không dám thở mạnh. Thiên Tinh Diệu nhìn mọi người tông chủ Tuyết Phượng, tông chủ Kim Đào, gật đầu. Tới rồi sao? Sau đó, nói với tông chủ Kim Đào. Lệnh tổ vẫn khỏe chứ? Lần trước cùng bá Nhật Huynh luận bàn, trước mắt đã qua 100 vạn năm đi rồi. Tông chủ Kim Đào nhanh chóng trả lời. Tổ phụ đại nhân khỏe, cũng thường xuyên nhớ mong Thiên Đại Nhân, nói sẽ có cơ hội tìm Thiên Đại Nhân luận bàn luận đạo. Thiên Tinh Diệu cười một tiếng. Sau khi động phủ Ma Long đóng lại, ta sẽ đến Đại Lục Cổ Ma một chuyến. Tông chủ Kim Đào vui mừng nói. Kim Đào Thần Tông đợi Thiên Đại Nhân đại giá quang lâm. Đi Đại Lục Cổ Ma? Lồng Giác Kim Ngưu vuốt vuốt mái tóc màu vàng nói. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể rời khỏi động phủ Ma Long này sao? Lồng Giác Kim Ngưu vừa thốt ra làm cho tất cả mọi người khẽ giật mình. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng Lồng Giác Kim Ngưu. Tuế Du Côn cùng Thiên Tinh Diệu cũng nhìn về hướng Lồng Giác Kim Ngưu. Ta không thể rời khỏi động phủ Ma Long sao? Thiên Tinh Diệu nở nụ cười nói. Khẩu khí này cũng không nhỏ. Theo ý của ngươi là ngươi muốn giữ ta ở đây sao? Lồng Giác Kim Ngưu bước ra một bước, nói. Hai người các ngươi xuất thủ một lượt đi. Tất cả mọi người ngạc nhiên. Tuế Du Côn sầm mặt lại. Giết hai người chủ tớ các ngươi, cần dịp cải hai ta xuất thủ, ta cho ngươi cơ hội xuất thủ. Khí thế toàn thân đột nhiên phóng đại. Nhưng khí thế toàn thân của hắn vừa mới phóng đại, lại một bóng người lóe lên đã đi tới trước mặt Tuế Du Côn. Tuế Du Côn giật mình, trước khi phản ứng, chỉ cảm thấy ngực mình đau xót dữ dội, cả người như là bị nện bởi một cây chùy to kinh khủng, bắn ngược ra ngoài. Tốc độ bắn ngược ra ngoài của Tuế Du Côn thực sự quá nhanh. Khi hắn bắn ngược ra ngoài, va vào khiến không gian nứt vỡ, cuối cùng theo gió lốc kinh người. Tuế Du Côn bị nện xuyên qua ngọn núi ở phía xa, tiếp theo tiếp tục hắn xuyên qua những ngọn núi. Sau khi hắn bắn xuyên qua không biết bao nhiêu ngọn núi, rốt cuộc Tuế Du Côn cũng ngừng lại. Nơi góc chân trời, cát bụi cuồn cuộn, tiếng nổ vang lên không ngừng. Thiên Tinh Diệu ngẩn ngơ, tông chủ Tuyết Phượng, tông chủ Kim Đao và một đám cao thủ sững người, tiếp theo hoảng sợ nhìn Long Giác Kim Ngưu. Kẻ vừa mới xuất thủ chính là Long Giác Kim Ngưu. Long Giác Kim Ngưu dùng một quyền đánh bay Tuế Du Côn, sắc mặt như thường nói. Hả, chúa tể sơ kỳ cũng chỉ có vậy mà thôi. Mặc dù Tuế Du Côn là chúa tể, nhưng cũng mới đột phá chúa tể mấy trăm vạn năm, cũng chỉ là chúa tể sơ kỳ. Thiên Tinh Diệu nhìn Long Giác Kim Ngưu, sắc mặt nghiêm túc, toàn thân căng cứng. Có thể nhìn ra được, hắn đang rất khẩn trương. Long Giác Kim Ngưu nhìn Thiên Tinh Diệu, toàn thân căng cứng, chậm rãi đi tới. Ra tay đi! Thiên Tinh Diệu hít sâu một hơi, thôi thúc thần lực toàn thân. Ánh sao quanh thần phóng đại, 108 thần tinh tướng không ngừng hình thành, không ngừng phồng lớn. Cuối cùng mỗi một người trong 108 thần tinh tướng đều cao đến vạn trượng. Hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Khi lực quyền của hắn đánh ra, 108 thần tinh tướng cũng đấm ra một quyền. Sóng quyền ánh sao mênh mông cuồn cuộn, trời long đất lở, khí thế như muốn bao trùm cả động phủ Ma Long. Bầu trời rung lắc, mặt đất nứt toát ra. Những ngọn núi xung quanh sụp đổ, hóa thành cát bụi bay đầy trời. Đồng thời, ý chí kinh người ùn ùn kéo đến từ bốn phương tám hướng đánh về hướng Long Giác Kim Ngưu. Một điều không thể nghi ngờ là ý chí của cường giả chúa tể kinh khủng hơn rất nhiều so với ý chí của trí cao thần. Nhìn sóng quyền ánh sao cuồn cuộn bay đến, Long Giác Kim Ngưu tùy ý đánh ra một quyền, ngàn vạn thần long bay ra, những thần long này tạo thành một long trận kỳ lạ. Giới Long Trận Quyền. Người khác còn chưa biết có chuyện gì xảy ra, nhưng Thiên Tinh Diệu thì nhìn thấy một quyển này có Long Giác Kim Ngưu, sắc mặt đại biến. Người có quan hệ gì với chủ nhân của Long Giới? Trong vạn giới, tiên giới, thần giới, long giới, ma giới, yêu giới, ma giới, quỷ giới là một trong những giới mạnh nhất. Mà địa vị của chủ nhân long giới có thể so với chủ nhân của thần giới, chúa tể ma long năm đó. Giới long trận quyền chính là một trong những tuyệt học bí mật của chủ nhân long giới. Nghe nói Thiên Tinh Diệu kinh ngạc hô lên, tông chủ Kim Đao, tông chủ Tuyết Phượng, cung chủ Nhật Nguyệt Cung và một đám cao thủ giật mình. Cái gì? Đây là giới trong long trận quyền của chủ nhân long giới sao? Người đồng cao lớn có mái tóc màu vàng này chẳng lẽ là truyền nhân của chủ nhân long giới? Tông chủ Kim Đào, tông chủ Tuyết Phượng lại càng giật mình khủng khiếp. Chủ nhân của long giới chính là chúa tể của một giới. Cho dù là Kim Đào thần tông Tuyết Phượng cũng có chúa tể tọa trấn, nhưng đứng trước một nhân vật như chủ nhân của long giới cũng chỉ là một con châu chấu mà thôi. Khi mọi người còn đang khiếp sợ, trong nháy mắt long trận quyền đã đánh xuyên qua sóng quyền ánh sao của Thiên Tinh Diệu, tiếp theo đánh bay Thiên Tinh Diệu nhanh như chớp. Dù là cuối cùng Thiên Tinh Diệu lấy thế giới ngôi sao ra vô dụng, về phần ý chí chúa tể của Thiên Tinh Diệu đánh vào biển linh hồn của Long Giác Kim Ngưu, biển linh hồn của Long Giác Kim Ngưu chẳng mảy may gợn sóng. Chương 378, hắn là chứng đạo thánh nhân. Sau khi Long Giác Kim Ngưu dùng giới long trận quyền đánh bay Thiên Tinh Diệu, hắn bước từng bước đến trên đỉnh đầu của Thiên Tinh Diệu. Ngay khi Long Giác Kim Ngưu muốn dùng một quyền đánh Thiên Tinh Diệu vào trong lòng đất, đột nhiên ở nơi xa đất đá nổ vụn, một bóng người phóng thẳng lên trời, trong nháy mắt đã tiến đến ngay sau lưng Long Giác Kim Ngưu. Lực quyền kinh người đập lên lưng của Long Giác Kim Ngưu. Long Giác Kim Ngưu cũng không có đánh trả, ánh sáng toàn thân bùng lên, không gian xung quanh thân thể xuất hiện nhiều mảnh vảy rồng. Những vảy rồng này nối liền với nhau, hoàn toàn hợp nhất cùng không gian xung quanh, tạo thành một kết giới của rồng. Lực quyền kinh người đánh ở trên kết giới vảy rồng, sau tiếng nổ ầm vang, vừa nhìn thấy kết giới rồng không hề lay chuyển mà tay của người đánh lại bị dội ngược lại cho liên tục quay cuồng bay ra ngoài. Người xuất thủ chính là Tuế Du Côn. Tuế Du Côn bị đánh bay, nhìn kết giới bằng vảy rồng kinh ngạc nói: Tổ Long bất động kết giới. Tổ Long bất động kết giới. Tông chủ Kim Đào, tông chủ Tuyết Phượng, cung chủ Nhật Nguyệt và một đám cao thủ giật mình. Tổ Long là tổ tông của tất cả long tộc trong vạn giới, mà cũng là sư phụ của chủ nhân long giới. Tổ Long bất động kết giới là tuyệt học phòng ngự tối cao của long tổ. Nghe nói chủ nhân của long giới cũng không có cách nào học được tổ long bất động kết giới. Thế nhưng thủ hạ của Lỗ Nhất Bình này lại biết tổ long bất động kết giới. Long Giác Kim Ngưu hứng chịu một quyền của Tuế Du Côn, quay đầu lại. Sau mặt Tuế Du Côn biến đổi, tổ long bất động kết giới chính là tuyệt học phòng ngự tối cao của long tộc. Đừng nói đến hắn, ngay cả đến 100 người như hắn liên thủ cũng không có cách nào phá được tổ long bất động kết giới này. Hắn nhìn Long Giác Kim Ngưu, trong lòng không khỏi vô cùng hối hận. Người đàn ông cao lớn có mái tóc màu vàng này không chỉ có biết giới long trận quyền mà còn biết cả tổ long bất động kết giới, khẳng định có quan hệ với chủ nhân của long giới. Mặc dù là Tuế Thái Nhất, thiên tài yêu nghiệt nhất của Tuế gia từ trước tới nay, cũng chỉ vì Tuế Thái Nhất mà đắc tội với chủ nhân của long giới thì không đáng. Mấu chốt là thực lực của người đàn ông cao lớn có mái tóc màu vàng này lại khủng khiếp như vậy. Còn có Lộ Nhất Bình là chủ nhân của người đàn ông cao lớn có mái tóc màu vàng này, rốt cuộc thì thân phận của hắn là gì? Lúc này Thiên Tinh Diệu cũng bay ra từ dưới đáy của đống đất đá vụn. Thiên Tinh Diệu chật vật kinh hãi, vừa lo sợ vừa nghi hoặc nhìn Long Giác Kim Ngưu. Hiển nhiên cũng giống như Tuế Du Côn, hắn đang suy nghĩ thân phận và suy đoán thân phận của Long Giác Kim Ngưu, Lộ Nhất Bình. Long Giác Kim Ngưu nhìn Tuế Du Côn cùng Thiên Tinh Diệu, chăm chú cẩn thận vuốt mái tóc màu vàng, mái tóc trở nên bóng loáng, nói: Các người xuất thủ đi, cũng lâu lắm rồi không có ai chơi với ta. Đám người nghẹn ngào, sai hai vị chúa tể chơi cùng với hắn sao? Hóa ra vừa rồi người đàn ông cao lớn có mái tóc màu vàng này đang chơi. Sau mặt hai người Tuế Du Côn, Thiên Tinh Diệu có chút không dễ nhìn. Thiên Tinh Diệu chần chừ một chút, ôm quyền nói: Vẫn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của các hạ có quan hệ gì với chủ nhân của long giới? Nhưng hắn vừa mới nói xong đã nhìn thấy Long Giác Kim Ngưu đưa tay lên trời, vô cùng vô tận lôi thần ầm ầm rơi xuống từ trên trời, điên cuồng đánh lên người Thiên Tinh Diệu. Nhìn thấy vô cùng vô tận thần lôi ầm ầm đánh xuống từ trên trời cao, điên cuồng đánh lên người mình, Thiên Tinh Diệu nghĩ đến một loại tuyệt học có thể so với giới lốc trận quyền là lôi động cửu giới của chủ nhân lôi giới. Lôi giới là một trong những giới mạnh nhất trong vạn giới. Trong vạn giới, địa vị của chủ nhân lôi giới cơ hồ có thể so sánh với chủ nhân của long giới. Trong lúc Thiên Tinh Diệu hoảng sợ, điên cuồng chạy trốn, nhưng vô cùng vô tận thần lôi đã bao phủ lên vô số không gian xung quanh hắn, hắn căn bản không thể trốn đi đâu được. Tiếng nổ ầm vang lên, trong nháy mắt một lần nữa, Thiên Tinh Diệu bị thần lôi đánh ầm ầm vào trong lòng đất. Sau khi Thiên Tinh Diệu bị vô số thần lôi đánh vào trong lòng đất, thần lôi vẫn không ngừng đánh thẳng vào trong lòng đất. Mặt đất cát bụi cuồn cuộn, cát bay đá chảy, bắn tung tóe không biết bao nhiêu dặm. Đám người ngơ ngác. Tuế Du Côn nhìn Long Giác Kim Ngưu, sự sợ hãi từ sâu trong nội tâm lại càng ngày càng nhiều lên. Rốt cuộc thì thân phận của người đàn ông cao lớn có mái tóc màu vàng này là ai? Đầu tiên là biết được giới long trận quyền, sau đó là long tổ bất động. Bất lực, tổ long bất động kết giới của chủ nhân long giới. Bây giờ lại là lôi động cửu giới của chủ nhân lôi giới. Chẳng lẽ hắn cũng có quan hệ gần gũi với chủ nhân của lôi giới? Người... Hắn vừa muốn mở miệng, đột nhiên hắn nhìn thấy vô cùng vô tận thần lôi đánh xuống từ người hắn từ trên bầu trời. Tuế Du Côn chẳng kịp phản ứng đã bị thần lôi đánh vào trong lòng đất, giống như thiên tinh diệu. Thần lôi mênh mông cuồn cuộn, âm thanh sấm sét kéo dài một lúc lâu không dứt. Mặt đất rung lắc sụp đổ, sức mạnh của lôi bao trùm, mọi người không ai là không sợ hãi chạy trốn. Chạy trốn tới nơi, tới chỗ rất xa. Một đám cao thủ Kim Đao Thần Tông Tuyết Phượng, Nhật Nguyệt Cung, Vinh Gia nhìn thần lôi cuồn cuộn không dứt, chỉ cảm thấy tay chân run rẩy. Đặc biệt là các cao thủ Kim Đao Thần Tông cùng Thần Tông Tuyết Phượng có ý định lại vây giết hai người Lỗ Nhất Bình thì sắc mặt của bọn chúng tái nhợt, không còn một chút máu. Bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng cảm thấy hai chân như bị một ngọn núi lớn đè xuống, không thể di chuyển. Nhìn thấy Thiên Tinh Diệu cùng Tuế Du Côn bị cuồng lôi đánh vào trong lòng lòng đất, đã lâu mà chưa thấy xuất hiện. Có cao thủ kinh ngạc nói: "Hai người Thiên Tinh Diệu chết rồi sao?" Bởi vì sau khi lôi khí cuồng bạo tiếp tục dâng trào, bọn hắn không cảm ứng được khí tức của hai người Thiên Tinh Diệu. Long Giác Kim Ngưu vung tay bắt hai người Thiên Tinh Diệu, Tuế Du Côn ra khỏi lòng đất. Vừa nhìn thấy toàn thân hai người Thiên Tinh Diệu, Tuế Du Côn đã hoàn toàn thay đổi, như là hai cục than đen xỉ, lỗ chân lông toàn thân đều đang bắn ra lôi điện. Long Giác Kim Ngưu nhìn hai người, đưa tay vung ra một quyền, trực tiếp đánh bay hai người ra ngoài. Tiếp theo lại bắt hai người trở về, lại đấm ra một quyền, lại đánh bay hai người ra ngoài, sau đó lại bắt trở về, lại đánh bay. Nhìn hai đại chúa tể Thiên Tinh Diệu, Tuế Du Côn bị xem như bia ngắm, bị Long Sắc Kim Ngưu dùng hết quyền này đến quyền khác để luyện quyền. Đầu óc của Tông Chủ Kim Đao, Tông Chủ Tuyết Phượng và một đám cao thủ mờ mịt, không nói ra lời. Tiếp tục cứ như vậy hơn 10 lần, Lỗ Nhất Bình mới mở miệng nói: "Được rồi, đừng đùa nữa, chính sự quan trọng, giết." "Vâng, chưa thủ nhân." Long Giác Kim Ngưu lúc này mới ngừng lại, mở miệng nói. Lúc trước đám người vẫn còn không cảm giác được chuyện gì, nhưng bây giờ lại nghe Long Giác Kim Ngưu xưng hô Lỗ Nhất Bình là chủ nhân. Đám người kinh ngạc. Ai nấy đều thấy được, e là Long Giác Kim Ngưu là chúa tể hậu kỳ, thậm chí có thể là chúa tể hậu kỳ đỉnh phong, lại vẫn xưng hô với Lỗ Nhất Bình là chủ nhân. Lỗ Nhất Bình này có thực lực ra sao? Long Giác Kim Ngưu thúc giục thần lực toàn thân, ánh chớp dâng trào, hai mắt bắn ra ánh chớp khủng khiếp, đột nhiên xuất ra song quyền đánh vào hai người Thiên Tinh Diệu, Tuế Du Côn. Hai người hai tiếng nổ mạnh gần như đồng thời vang lên, ánh chớp trên người Thiên Tinh Diệu, Tuế Du Côn nổ tung bắn ngược ra xa, cuối cùng đập xuống phía cuối chân trời. Chỉ là Long Giác Kim Ngưu lập tức cười khổ nói với Lộ Nhất Bình: "Chủ nhân, hay là người làm đi." Vừa nhìn thấy hai người Thiên Tinh Diệu, Tuế Du Côn nằm ở cuối chân trời, đang hấp hối, cũng vẫn còn chưa chết. Mặc dù hắn là chúa tể hậu kỳ đỉnh phong, vẫn có thể giết chết Thiên Tinh Diệu và Tuế Du Côn, nhưng phải tốn rất nhiều sức lực. Cho nên, muốn dùng một chiêu giết chết hai đại chúa tể như Thiên Tinh Diệu và Tuế Du Côn thì phải đợi Lỗ Nhất Bình xuất thủ. Lỗ Nhất Bình bước từng bước, đi tới trước mặt hai người Thiên Tinh Diệu, Tuế Du Côn. Ánh sáng trên đỉnh đầu phun trào, xuất hiện một chòm mây tỏa ra vô số ánh sáng tốt lành. "Đây là Khánh Vân, thánh nhân, hắn là chứng đạo thánh nhân." Nhìn thấy Khánh Vân ở trên đỉnh đầu Lỗ Nhất Bình, Tông Chủ Kim Đào sợ hãi thất sắc kêu to. Chương 379, thì ra hắn là thánh nhân. Không chỉ có Tông Chủ Kim Đào, còn có Tông Chủ Tuyết Phượng, Cung Chủ Nhật Nguyệt, Giai Chủ Vinh Gia khi nhìn thấy Khánh Vân ở trên đỉnh đầu Lỗ Nhất Bình đều sợ hãi thất sắc. Tông chủ Tuyết Phượng, công chủ Nhật Nguyệt, gia chủ Vinh gia đều quỳ mọp xuống. Hai đầu gối của mấy vạn cao thủ quỳ đập ở trên mặt đất, làm cho mặt đất rung lên. Cho dù là đám người vừa rồi nhìn thấy thực lực khủng khiếp của Long Giác Kim Ngưu cũng không quỳ xuống, nhưng bây giờ toàn bộ đều quỳ xuống hết, một mảnh đen kịt. Hai người Thiên Tinh Diệu, Tuế Du Côn nằm trên đất đá đã hấp hối, nghe đám người kinh hô không khỏi cố gắng mở hai mắt ra. Khi hai người nhìn xuyên qua khe mắt hẹp, nhìn thấy Khánh Vân ở trên đỉnh đầu Lỗ Nhất Bình thì đều sợ hãi. Thánh nhân, thì ra hắn là thánh nhân. Thiên Tinh Diệu tự lẩm bẩm. Đột nhiên tất cả phẫn hận, tất cả không cam lòng ở trong lòng hắn đều tan thành mây khói, trên mặt ngược lại lại lồi ra dáng vẻ mãn nguyện. Đây là dáng vẻ vinh hạnh khi có thể chết ở trong tay thánh nhân. Khánh Vân trên đỉnh đầu Lỗ Nhất Bình, Càn Khôn Đỉnh xuất hiện ở trên tay hắn. Càn Khôn Đỉnh, ngươi là thánh của Càn Khôn Đỉnh đến từ Đại La Tiên Giới. Thiền Tình Diệu nhìn thấy Càn Khôn Đỉnh xuất hiện ở trên tay Lỗ Nhất Bình, run rẩy nói. Lỗ Nhất Bình nghe vậy, sắc mặt vẫn như thường. Vào thời thượng cổ, khi hắn và Long Giác Kim Ngưu tung hoành vạn giới, rất nhiều cường giả đều cho hắn là đến từ Đại La Tiên Giới. Càn Khôn Đỉnh trong tay Lỗ Nhất Bình đột nhiên rơi xuống. Càn Khôn Đỉnh mang theo vô số thanh khí đột nhiên đánh vào hai người Thiên Tinh Diệu cùng Tuế Du Côn. Động phủ Man Long cũng rung lắc theo. Cường giả các phương đang tìm kiếm bảo vật ở khắp nơi trong động phủ, cảm nhận được sức mạnh của một kích khủng khiếp này đều đầy mặt vẻ sợ hãi nhìn về hướng Lỗ Nhất Bình. Một đám cao thủ Tuế gia đang thủ nhặt bảo bối quên đến cả trời đất cũng ngừng lại, đồng dạng sợ hãi nhìn về phương hướng của Lỗ Nhất Bình. À, hướng đông nam, gia chủ đại nhân, ngươi nói có phải là lão tổ tông và bọn hắn hay không? Một lão tổ của Tuế gia kinh ngạc và hoài nghi nói. Tuế Khuê Văn nói, yên tâm đi, lão tổ tông hắn đã vào cảnh giới chúa tể mấy vạn trăm vạn năm, cảnh giới chúa tể của hắn đã rất vững vàng rồi, lão tổ tông sẽ không xảy ra chuyện. Vừa rồi hẳn là lão tổ tông cùng với Thiên Tinh Diệu đại nhân liên thủ đánh giết hai chủ tớ Lộ Nhất Bình thôi. Một đám cao thủ Tuế gia gật đầu. Đúng lúc này tín phủ trên người Tuế Khuê Văn rung lên, trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, lấy ra xem. Đợi đến khi nhìn thấy nội dung của tín phủ, sắc mặt của Tuế Khuê Văn tái nhợt, giật mình, sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi, đau khổ, thậm chí là tuyệt vọng. Lão tổ tông! Tuế Khuê Văn quát to một tiếng, đột nhiên quỳ xuống khóc ổ lên. Đường đường là gia chủ của Tuế gia, một chí cao thần đạt đến ý chí cấp vô địch mà lại đau lòng khóc thành tiếng. Tuế gia, hết rồi! Tuế Khuê Văn khản giọng kêu khóc giống như là một con ma. Một đám cao thủ Tuế gia ngây người. Gia chủ bọn hắn bất thình lình quỳ xuống, khiến bọn hắn chết tay chân luống cuống, đồng thời trong lòng cũng kinh hoàng. Tuế gia xong là có ý gì? Chẳng lẽ vì lão tổ Tuế gia kia không khỏi thấp thỏm hỏi khuế Tuế Khuê Văn. Gia chủ đại nhân, lão tổ tông, lão nhân gia, ông ấy... Tuế Khuê Văn không mở miệng. Vì lão tổ kia tâm tình bất định, nhặt tín phủ rơi trên mặt đất. Tín phủ không nhịn được mà mở ra xem thử, toàn thân cứng đờ. Chứng đạo thánh nhân, thánh của Càn Khôn Đại La Tiên Giới. Hai mắt của hắn hoảng sợ, ngồi sụi lơ trên mặt đất. Hiện trường, Càn Khôn Đỉnh với đẩy thánh khí đánh vào bên người của Thiên Tinh Diệu và Tuế Du Côn. Hai người trực tiếp bị đánh vào trong lòng đất, mặt đất xung quanh đã hoàn toàn sụp xuống. Nhìn trông như là một vực sâu đột nhiên xuất hiện, địa khí dâng trào, cát bụi bay lên. Càn Khôn Đỉnh trở về trong tay Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình cũng không nhìn hai người Thiên Tinh Diệu và Tuế Du Côn nằm trong đất, mà nhìn về hướng một đám cao thủ của Thần Tông Tuyết Phượng và Kim Đao Thần Tông. Một đám cao thủ của Thần Tông Tuyết Phượng, Kim Đao Thần Tông đang quỳ ở kia, mặt lộ ra vẻ sợ hãi, dập đầu không ngừng. Cũng không cần Lộ Nhất Bình xuất thủ, cây gậy chống trời trong tay Long Giác Kim Ngưu trực tiếp quét ngang. Lập tức một đám cao thủ Thần Tông Tuyết Phượng, Kim Đao Thần Tông biến mất tăm, không một chút dấu vết. Lỗ Nhất Bình nhìn đám người cung chủ Nhật Nguyệt, mọi người gia chủ Vinh gia đến đây xem náo nhiệt. Cung chủ Nhật Nguyệt, gia chủ Vinh gia cúi đầu, run rẩy quỳ rạp xuống. Sau khi thu lại Càn Khôn Đỉnh, Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu quay người bay xuyên qua ngọn núi phía trước, tiến vào bên trong đỉnh núi không gian đại trận Man Long. Một lát sau, cung chủ Nhật Nguyệt, bọn người gia chủ Vinh gia thấy không có động tĩnh, lúc này mới dám ngẩng đầu, phát hiện Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đã rời khỏi từ lâu, lúc này mới dám thở ra. Một trận gió lạnh thổi đến, bọn hắn chỉ cảm thấy lạnh thấu cả xương. Qua một hồi xác định hai người Lỗ Nhất Bình không còn ở phía sau, đám người lúc này mới nơm nớp lo sợ rời khỏi. Lúc rời khỏi, ai cũng không dám gây ra một chút tiếng động nào. Lỗ Nhất Bình đi vào không gian của Ma Long Đại Trận, lúc này đã bị phủ văn đại trận của không gian Ma Long Đại Trận biến thành thần long công kích. Những thần long này tràn đến giống như thủy triều, công kích cường đại. Cho dù là những chúa tể giống như là Thiên Tinh Diệu, Tuế Dù Côn cũng không có cách nào ngăn cản. Nhưng Lỗ Nhất Bình chỉ tùy ý vung tay lên, toàn bộ những con thần long này đều bị đánh lui ra. Lỗ Nhất Bình xòe bàn tay ra, tập trung toàn bộ những con thần long này vào trong không gian. Tiếp theo trong tay hắn bắn ra, phù văn tung bay đầy trời, dung nhập vào trong cơ thể của những con thần long này. Không đến bao lâu, những con thần long này trở nên hiền hòa lại, vui vẻ không ngừng, bay lơ lửng xung quanh người Lỗ Nhất Bình. Sau khi Lỗ Nhất Bình khống chế Ma Long Đại Trận, thần hồn xuyên qua trận nhãn của Đại Trận, toàn bộ tất cả ngõ ngách trong không gian động phủ đều được khắc sâu trong óc của hắn. Lúc này, Lỗ Nhất Bình thúc giục Ma Long Đại Trận. Trong nháy mắt, ánh sáng trận nhãn Ma Long bắn ra, ánh sáng giống như là thủy triều bao phủ khắp các ngõ ngách. Những nơi được ánh sáng chiếu đến, tất cả cường giả đang tìm kiếm tranh giành bảo bối ở trong động phủ đều bị đánh bay, bắn ra khỏi không gian động phủ. Đợi đến khi tất cả những cường giả đến từ đại lục Phạm Nguyệt và đại lục Cổ Ma và các đại lục khác bị đẩy lui ra khỏi động phủ Ma Long, Lỗ Nhất Bình đóng lối vào không gian của động phủ lại, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 8. Những cường giả bị đẩy lui ra khỏi động phủ, rất nhiều người đều mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao chúng ta lại ra đây? Tất cả mọi người xôi trào. Một cường giả trận pháp trầm ngâm nói: Có người đã tìm được trận nhãn của động phủ, đã luyện hóa trận nhãn, đẩy lui tất cả mọi người ra khỏi động. Nghe nói Thiên Tinh Diệu đại nhân và Tuế Khuê Văn đại nhân, Tuế Du Côn đại nhân đã chết. Có người hạ giọng nói: Cái này làm sao có thể? Ngươi nghe được từ đâu? Rất nhiều cường giả mặt đầy vẻ không cách nào tin, bởi vì sau khi một đám cao thủ Nhật Nguyệt Cung vinh ra rời khỏi cũng không lan truyền ra, cho nên rất nhiều cường giả trong động phủ còn chưa biết được chuyện Thiên Tinh Diệu và Tuế Du Côn đã chết. Bên ngoài, các cường giả các phương nghị luận. Lỗ Nhất Bình không biết hắn đang luyện hóa mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 8 ở trong đại trận không gian. Sau khi làm xong cũng không vội rời khỏi động phủ mà tiếp tục lưu lại trong động phủ lĩnh hội đại đạo bên trong mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 8. Trừ mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ nhất ẩn chứa 1000 đại đạo ra, thì những mảnh tạo hóa ngọc diệp khác đều chứa được 100 đại đạo. Mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 8 này cũng là 100 đại đạo. Tại thành Hồng Nguyệt, Thương hội Trần Long, Tạ Vận nhìn tin tức ở trên tín phủ, kinh hãi không thôi. Lỗ Nhất Bình là chứng đạo thánh nhân, thánh của càn khôn. Đúng lúc này, hắn, tín phủ của hắn rung lên là tin tức từ tổng bộ Thương hội Trần Long gửi tới. Hết tập 54, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã biết được rằng là Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu sau khi tiêu diệt được một xào huyệt của ma tộc Từ Cực và thu được rất nhiều mảnh kiến thụ và cho kiến thụ cao lên rất nhiều, thì tiếp đó bọn họ lại nghe được một tin tức, đó chính là động phủ của Ma Long chúa tể xuất thế. Thì tại đây thì bọn họ lại đi đến một ngọn núi để có thể tiến vào không gian của động phủ Ma Long. Và ở đây thì cũng như chúng ta mong chờ là cái cuộc chạm trán giữa Tuế Du Côn, người đứng đầu của Tuế gia, Tuế Du Côn này, và Thiên Tinh Diệu, người đứng đầu của Thiên Hồn Thần Tông, cũng đã va chạm với Lỗ Nhất Bình. Và trước đó thì Lỗ Nhất Bình cũng đã va chạm với một nhóm của Thái Hồng Thần Tông nữa. Và chúng ta biết được là cảnh giới của Lỗ Nhất Bình còn vượt qua cả thần tổ. Tức là chúng ta sẽ có lại chủ thần này, chủ thần sau đến sẽ đến thần đế, từ thần đế sẽ đến thần tổ, và sau thần tổ là trí cao thần, sau trí cao thần là chúa tể thần. Và ở trong chuyện này, nếu mà các bạn nghe kỹ thì các bạn sẽ biết được rằng là khi đạt đến cảnh giới chủ thần thì sẽ có lĩnh ngộ được pháp tắc bản nguyên, và khi đạt đến cảnh giới thần đế thì sẽ sinh ra được phân thân thần, đạt đến cảnh giới thần tổ thì sẽ sinh ra được một thế giới thần, và đạt đến cảnh giới trí cao thần thì sẽ có một cái ý chí mạnh, rất là mạnh, có thể giết chết được những người mà dưới cảnh giới trí cao thần. Và đạt trên đến chúa tể thì sức mạnh là vô địch rồi. Và chúng ta ở lần này cũng biết được rằng là cái thực lực thật sự của Long Giác Kim Ngưu đã đạt đến mức nào. Trong tập này chúng ta đã biết được rằng là thực lực thực sự của Long Giác Kim Ngưu chính là chúa tể hậu kỳ đỉnh phong. Có nghĩa là chúa tể hậu kỳ đỉnh phong. Và chúng ta biết được rằng ở trong cái tập truyện này nữa là Lỗ Nhất Bình có tu vi còn cao hơn cả chúa tể. Cao hơn cả chúa tể nữa thì không biết cái cảnh giới này được gọi là gì, chúng ta vẫn chưa được bật mí. Và chúng ta biết được rằng là Lỗ Nhất Bình khi ở hạ giới có rất nhiều cái tên, và ở thần giới cũng có rất nhiều cái tên. Và cụ thể ở thần giới thì hắn có tên là chứng đạo thánh nhân, và cũng như là thánh của càn khôn. Và đến bây giờ chúng ta cũng chưa biết được là nguồn gốc xuất xứ của Lỗ Nhất Bình là như thế nào, nhưng có vẻ là hắn đã sống rất lâu và rất là kinh khủng, và một sự tồn tại kinh khủng từ rất lâu rồi. Và lần này hắn xuất thế lại gây ra một sự sóng to mưa máu nữa một lần nữa. Và hắn lại đi tìm tiếp những cái mảnh tạo hóa ngọc diệp mà trước đây hắn chỉ có sở hữu đúng một mảnh với chứa 1000 đại đạo nữa thôi. Và lần này thì hắn lại xuất hiện một lần nữa sau hàng trăm vạn năm, hàng triệu năm, thì hắn lại tiếp tục tìm kiếm những mảnh tạo hóa ngọc diệp nữa để đi đến đại đạo cuối cùng. Vậy chúng ta chờ đón là sự phát triển của Lỗ Nhất Bình cũng như những cuộc phiêu lưu của Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu khi quay trở lại những cái giới mà trước đây bọn hắn đã đi qua trong vạn giới. Giống như hạ giới, thần giới, rồi là có lô giới, lôi giới, long giới, rất là nhiều giới khác nữa. Vì sẽ như thế nào chúng ta đón chờ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you all. Bye bye.